Philip mua một chiếc xe ngựa trên giường đi. Hắn nói rất nhiều chuyện về Tiêu Dao Môn, kể cả lịch sử của tổ sư, các ám hiệu liên lạc. Tuy chỉ là qua loa đại khái nhưng cũng phải đến tối. Lúc xong thì cũng đã tới thành thị. Mại Nhĩ Tư là một thành thị mờ, không có binh lính chặn hỏi ở cửa thành, xe ngựa cứ thế mà thong dong tiến vào trong thành. Mại Nhĩ Tư cũng chỉ là một thành thị nhỏ của Tạp Địch Đại Lục, nhưng mà nếu so với Xích Viêm Thành đang bị hỏa chiến bao vây thì phồn hoa hơn nhiều, mật độ cư dân cũng gấp đôi. Xích Viêm Thành chủ chỉ biết suốt ngày lao tâm khổ trí tìm cách đối phó với tử địch Hàn Băng, thành chủ không lo việc kiến thiết thành, còn nhân dân khổ cực cũng không qua tâm, cho nên dân cư của Xích Hờ Viêm và Hàn Băng hai thành cứ chạy ra địa phương ngoài, một bộ phận là đến Mại Nhĩ Tư thành này. Cổ Diêu ngẫu nhiên có thể nghe được khẩu âm đồng hương, có cảm giác thân thiết. Philip tìm tòa khách sạn mang tên Hảo Vận Khí, đây là một trong những khách sạn xa hoa nhất. Người tới đây đều là người thành đạt, thiếu gia tiểu thư, cùng với các vị vũ giả có cân lượng. Vừa mới đặt chân vào khách sạn thì đã có nữ phục vụ đi đến nghênh tiếp. Khách nhân tôn quý, ngài muốn dùng cơm hay nghỉ chân lại? Nữ phục vụ ngôn từ hữu lễ, mặt luôn mỉm cười, hiển nhiên là qua huấn luyện kỹ càng, thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta dễ động xuân tâm. Quả nhiên là nơi sinh hoạt của những kẻ thượng tầng. Chỉ là kẻ phục vụ nếu đem so với tiểu nhị Cổ Diêu ngày xưa, hắn còn kém người ta nhiều lắm. Dùng bữa trước sau đó ở lại. Lúc trả lời, Philip còn ném một kim tệ cho nàng. Tốt quá, chúng ta ở tầng 5 còn một phòng, cửa sổ rất trang nhã, không khí tươi mát, còn có thể tham quan phong cảnh bên ngoài. Khách nhân của Hảo Vận Khí đều là ngư ỏi có tiền, ra tay ban thưởng không ít, nhưng mà loại dám xài sang như lão Philip này thì rất ít. Nữ phục vụ tâm tình vô cùng vui vẻ, nói chuyện càng thêm chu đáo. Philip gật đầu, như vậy tùy cô an bày. Khách nhân, mời các ngài. Nữ phục vụ mang ba người lên chỗ ngồi trên lầu châm trà mời, sau đó thi lễ lui xuống. Tại trong thâm tâm, Cổ Diêu luôn cho là đạo tặc không phải là người có thể phong quang như vậy, chủ yếu ở khách sạn nhỏ sợ gặp người. Thấy Philip như vậy thật quá nghênh ngang mới hỏi, sư phụ chúng ta cứ như vậy đối mặt mọi người có sao không? Có điểm gì không tốt? Philip trừng mắt hỏi, ngươi chưa nghe tiểu đạo ẩn vu giã, đại giáo ẩn vu thị hay sao? Càng nghênh ngang, càng không ai nghĩ ngươi là đạo tặc. Huống chi chỉ có kẻ khác sợ Philip ta. Philip ta còn sợ ai chứ? Quả thật với thực lực của Philip, bất cứ chỗ nào cũng có thể an lòng. Cổ Diêu cũng nghĩ vậy mà thôi lo lắng. Đã thu tiền thưởng rồi cho nên nữ phục vụ làm việc rất ân cần, chưa tới thời gian chén trà nhỏ thức ăn đã lục tục bưng lên. Vừa rồi khi vừa vào thấy sinh ý của khách sạn rất tốt, có rất nhiều khách nhân đang chờ. Nữ phục vụ đã vì họ mà đi cửa sau mới có thể nhanh như vậy. Philip kêu thêm bầu rượu tự mình nhâm nháp, còn Cổ Diêu thì càn quét mỹ thực trên bàn. Đúng là chỗ ăn cơm cao cấp, càng lúc càng có nhiều khách. Lúc này tự nhiên ở cầu thành truyền đến thanh âm ồn ào. Trong khi đó người nữ phục vụ kia đang có thanh âm dễ nghe nói, khách nhân thật xin lỗi, trên lầu đã hết chỗ rồi. Nam tử kia trả lời đầy kiêu ngạo, không có cũng phải có, ta không trả tiền nổi sao? Theo tiếng bước chân, đoàn người xuất hiện, dẫn đầu là hoa phục thanh niên, chừng 17-18 tuổi, mày anh mục kiếm, khá anh tuấn, chỉ là bộ dáng nghênh ngang ngạo mạng lờ ảm cho người ta nhìn không vừa mắt. Bên cạnh thanh niên là một nữ nhân ăn mặc hở hang, lộ ra gần nửa ngực, cứ như lo sợ người khác không nhìn thấy trang sức trên đó, hay là không biết nàng ta có một cặp bánh bao vĩ đại vậy. Đôi mắt hoa đào dâm tiện bắn ra tứ phương, ra vẻ vừa nũng nịu vừa tức giận nói, kiếm ca của ta không thích ngồi chỗ thấp, tầng 5 là chỗ cao nhất của các ngươi, nếu không có chỗ vậy đem mái nhà này hủy đi, chúng ta ngồi trên đó dùng cơm cũng có thể. Hé hé, nữ phục vụ có vẻ khó khăn nói. Thiếu niên không nhẫn nại nói, chỉ là một cái khách sạn nhỏ nhoi mà thôi, bổn thiếu gia quang lâm các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh chứ, không ngờ còn dám chậm trễ, bổn thiếu gia tự mình tìm chỗ có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nữ phục vụ không khuyên được đành bất đắc dĩ lui ra, gặp loại chuyện này tốt nhất là tìm lão bản mà giải quyết mới là hoàn hảo. Thanh niên lia mắt khắp khách sạn một lượt, sau đó dừng ở chỗ của Philip. Thứ nhất, chỗ này rất tốt, Hơn nữa cái hình dạng tài chủ mà Philip đang cải trang nhìn sơ qua chỉ là loại người trừ tiền ra cái gì cũng không có. Có thể có thêm tí địa vị nhưng đối với người trong giang hồ thì chuyện này tính là cái quái gì? Cũng không đợi thanh niên lên tiếng, mấy người hầu phía sau đã hiểu ý chủ. Sau đó một tên tiếng lên, đem vài thủy tinh tệ đặt trước mặt Philip lão già. Cái bản này của ngươi may mắn được thiếu gia ta nhìn chúng, cầm lấy tiền rồi đi mau. Ngữ khí khi nói của hắn cũng không có chút ý thương lượng nào mà là xúc phạm, cùng với tính khí của chủ nhân hắn không sai bao nhiêu. Khi nói chuyện hắn còn cố tình nắm tay Philip run lắc mạnh, còn cố tình khoa khối kim thiếc chế tạo tình xảo biểu hiện thân phận quyền sư, đúng là ân uy cùng làm. Này giờ không thể nghi là chọc nhầm cao thủ, Cổ Diêu nghĩ thầm bọn kia xui xẻo rồi. Nhưng mà ngoài tưởng tượng của Cổ Diêu, Philip không có nổi giận, chỉ là tham lam nhặt thủy tinh tệ trên bàn, mày tươi miệng cười nói. Tạ đại gia dù sao chúng ta cũng no rồi, bản này giao cho các ngài. Sau đó hướng Cổ Diêu ra hiệu. Cổ Diêu rất là thắc mắc không ngờ Philip không có nổi lôi đình, bất quá cũng dìu Hàn Đan bước theo Philip. Xa xa nghe được tiếng của ả tiểu đảng phụ, thanh âm làm ra thịt của người ta đông lại, kiếm ca ca thật là uy phong. Thanh niên đắc ý dương dương, coi như hắn thức thời, tiểu địa phương đúng là lạp ngập. Nếu không phải trời đã tối, có quỷ mới chịu ngụ lại chỗ này. Đi tới nơi không có ai, Cổ Diêu nhìn không nổi hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nuốt mối hận này như vậy sao? Tiểu tử ta nói rồi, chuyện của đạo tặc phải dùng phương thức của đạo tặc mà làm. Philip vừa nói đồng thời làm ảo thuật mang ra một đống đồ vật gồm 7-8 cái túi tiền, vài món châu báu, cùng một quyển sách. Cổ Diêu thấy vậy mới biết hắn vừa mới ra tay trên người thanh niên kia. Philip xoay hai tròng mắt cười tà, ta thật sự muốn biết cái tên ra tay hoang phí, vừa hoan lạc với mỹ nữ, cố tình gây náo loạn trước mọi người, khi mà không có tiền trả tiền hàng đã mua, khi ấy vẻ mặt sẽ thế nào, còn hơn dụng võ, càng có ý tứ đúng không? Cổ Diêu nghĩ tới cảnh đó, trên mặt không tự chủ mỉm cười. Lúc này hắn mới phát hiện cái nghề đạo tặc này cũng thú vị phi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, phục chế bọn người chiếm lấy bàn của Philip. Sau khi ăn uống no say, thanh niên mới lớn tiếng nói. Khi mà kêu tính tiền, hắn đã dự tính sẽ thưởng cho nữ thị giả thật hậu để chứng tỏ sự hào phóng của mình với nữ nhân bên cạnh. Nhưng khi mà tay hắn luồn tay vào lòng thì nhíu mày lại, túi tiền không thấy đâu. Thanh niên tìm lại một hồi nhưng vẫn không thấy. Có thể là rơi nơi nào chăng? Chỉ có chút tiền như vậy hắn không thèm quan tâm, chỉ chết một cái là đang lúc cần. Cho nên hắn dù có điểm khó chịu nhưng vẫn nói với thị vệ bên cạnh. An dơ, ngươi thanh toán. Quý môn đệ tử khi ra khỏi nhà đều mang tiền giao cho thị vệ bên cạnh giữ. Nhưng An dơ biết thiếu gia nhà hắn không như công tử thông thường, cho nên có chút kỳ quái. Đương nhiên hắn cũng sẽ không có ngu mà hỏi, chỉ là khi luồn tay tìm tiền thì cũng như công tử hắn, nhíu mày nói. Thiếu gia, hình như thuộc hạ đánh mất túi tiền. Gì? Thiếu niên cảm thấy rất kỳ lạ, hắn biết An Dơ là người rất cẩn thận, không thể nào làm mất tiền được. Túi tiền của hai người biến mất thì đây không thể là chuyện thường rồi. Sau đó bọn gia hỏa này mới phát hiện tất cả túi tiền của họ đều không cánh mà bay. Đạo tặc. Cái danh từ này như đồng thời nhảy lên trong đầu bọn họ, khiến cho bọn họ cuống cuồng kiểm tra đồ vật của mình. Kết quả mém chút nữa làm cho họ toàn bộ té xỉu, cơ hồ tất cả đều mất cả, bị trộm sạch bách. Con nữ bên cạnh ngay lập tức vuốt ngực của mình, kiểm tra căn hồng toàn trụy tử. Kim cương thì đối với quý tộc trên đại lục cũng không tính là cái quỷ gì, nhưng mà hồng toàn thạch thì khác. Nó chính là kim cương cực phẩm trong cực phẩm. Ngàn vàng không thể mua, hơn nữa nó còn là xuất phát từ vị đại sư nổi tiếng nhất đại lục đã rửa tay chậu vàng làm ra. Nếu không vì giao tình với gia tộc của thanh niên kia, thì An Tư Ngả Nhị cũng không phá lệ mà rời núi. Lai lịch hiếm thấy như vậy cũng có thể nói căn trụy tử này quý giá cỡ nào. Trên tay có cảm giác lạnh, con nữ thở phào, cho dù mất tất cả, quần áo có bị lột sạch sẽ cũng không sao, nhưng căn trụy tử này không thể mất được. nhìn vật tinh xảo trong tay, chỉ có thể dùng từ nghệ thuật đỉnh cao hình dung cái hồng toàn trụy tử này quá. Con nữ không nhìn được đem nó hôn lên môi một cái. Lúc này nàng lại đột nhiên hét ầm ầm lên, nàng phát hiện trụy tử có vết nứt. Dù vết nứt này chỉ là rất rất nhỏ, nhưng mà là điểm chí tử. Trong mắt đại hành gia xem thì ra nó chỉ là một sản phẩm thất bại mà thôi. Không thể nào, không thể nào. Con nữ hô lớn lên như mụ điên, mất đi cái dáng vẻ phong tao thục nữ. Sản phẩm do một đại cao thủ chế tạo, sao có thể là sản phẩm thất bại? Càng làm cho nàng kinh hãi chính là vết nứt càng ngày càng rộng, cuối cùng bịch một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Con nữ hoàn toàn ngây dại, đây là trụy tử do hồng toàn cứng rắn nhất trên đại lục chế tạo, sao có thể yếu ớt như vậy? Vấn đề tất nhiên là trên người đạo tặc. Con nữ cơ hồ nổi điên, như là con mẹ bán cá đầu đường đứng chửi, đạo tặc chết bầm, đạo tặc chết chém, trời đánh thánh vật hàm bà lằng, cà na xí muội. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ta mà biết tên nào làm sẽ mang hắn bầm thây vạn đoạn, dám động thủ trên đầu bổn thiếu gia. Chỉ là hắn có nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là do ai làm, khi nào bị trộm, càng không nghĩ tới bọn Philip, chỉ là đi ngang người chút xíu, ai có thể có đạo kỹ cao minh như vậy chứ. Anzer chính là một kẻ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, ý nghĩ tỉnh táo cho nên được phái ra chiếu cố cho thanh niên, tránh cho cá tính lỗ mãng của hắn gây chuyện. Giờ phút này hắn là người thanh tĩnh nhất, nói với thanh niên, có thể vô thanh vô túc trộm đi tất cả đồ vật của chúng ta, đây phải là một đạo tặc lợi hại phi thường, thiếu gia tốt nhất ngài nên kiểm tra vài đồ vật khác đi. Tiền tài đối với thiếu gia của họ không đáng nhắc tới, chỉ là còn có vài thứ khác cực kỳ quan trọng. Thanh niên cố đè nén tâm tình của mình xuống. Không gian giới chỉ của ta có phong ấn, ta không tin hắn dưới tình huống không kinh động ta mà cũng có thể phá phong ấn. Hừ, hắn dùng ý niệm mở giới chỉ ra, nhưng tình cảnh trong đó càng làm hắn chết ngất. Toàn bộ trong giới chỉ không còn vật gì, dù là vật phẩm quan trọng nhất kia. An Dơ từ sắc mặt của thanh niên cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt ngưng trọng, thiếu gia, việc này không phải chuyện đùa, chúng ta tốt nhất là báo về gia tộc. Mà ba người Philip lúc này đang trong khách phòng kiểm tra chiến lợi phẩm, ngay cả liếc mắt cũng không thèm, lão mang tất cả túi tiền ném qua một bên. Số thủy tinh tệ bên trong đó cũng đủ làm cho một bình dân trên đại lục thư thư phục phục sống thong thả nhiều năm. Nhìn qua cái trang sức xa xỉ, cũng chưa nhập pháp nhãn hắn. Hắn chỉ chú ý căn trụy tử, hồng toàn thạch, có chút đáng giá, thợ làm ra cũng khéo, có chút cân lượng. Cổ Diêu vốn đã chú ý đến căn trụy tử trên cổ của nữ nhân kia, nhìn không được hỏi. Sư phụ ngài làm như thế nào mà trộm trụy tử? Dù thông qua huyệt dạo có thể lừa cảm giác của nàng nhưng mà người khác không phát hiện sao? Philip không chút hoang mang trả lời, yên tâm sư phụ tất nhiên lo lắng điểm này rồi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một kỹ thuật cao cấp đổi trắng thay đen trên cổ nàng giờ có căn trụy tử như đúc, không ai nhìn ra được. Cổ Diêu nhìn trụy tử trên tay sư phụ có chút khó hiểu nói. Sư phụ, căn trụy tử này được làm rất tinh tế, ngài làm sao có thể trong chút lát tìm được đồ dỏm giống y như vậy? Không phải tìm cái khác mà là phục chế. Philip lấy ra một nắm gì mềm như bùn, trước ánh mắt nghi ngờ của Cổ Diêu nói. Thấy không, đây là bùn vạn năng, đây chính là nguyên liệu lấy từ một loại ốc sên đặc biệt ở Bắc Bộ Băng Nguyên. Chỉ cần đưa đấu khí vào là nó có thể thay đổi các loại hình thái khác nhau. Tay lão sờ vào, cái bùn vạn năng kia biến thành một thanh đồng. Cổ Diêu kinh ngạc đem khối thanh đồng tiếp nhận, đánh mạnh mấy cái liền, đánh vào rõ ràng là thanh âm kim loại. Cái này thật sự là giả sao? Philip trợn mắt, đồ đần, tất nhiên là giả. Chỉ là cực kỳ giống nhau mà thôi, nếu như ngay cả vật chất cũng đổi, vậy thì đồ dỏm đó có còn là đồ dỏm đâu, mà là hàng thật. Philip thu tay về, mở ra thì thanh đồng lại biến thành phỉ thúy, thật là phi thường. Nguyên tố của đấu khí bất đồng, hình thái cũng bất đồng, trải qua lịch đại bổn môn, bây giờ chúng ta đã nắm giữ gần như tất cả phương pháp mô phỏng, kể cả hồng toàn, năng lực của ta có thể làm ra đồ vật giả giống cả màu sắc chi tiết, hình ảnh, độ lớn nhỏ, sự nặng độ ấm, xúc cảm cùng sức phản quang đạt đến 99% tương tự, dù là chuyên gia cũng khó phân biệt. Cổ Diêu kinh ngạc cảm thán, vậy có khác gì hàng thật đâu. Philip cười nói, không chỉ căn cứ đấu khí mà tạm thời thay đổi bùn vạn năng, nó thủy chung cũng không thể thành vật khác. Trải qua đoạn thời gian, với khả năng của ta có thể duy trì 4 năm, sẽ trở lại như cũ. Còn tổ sư thứ 13 chính là người mạnh nhất ở phương diện này có thể gần 5 năm, người thứ hai chính là ta. Philip có chút kiêu ngạo khi nói tới đây, tất nhiên không khác gì tổ sư, lão cũng có chút danh dự. Nói vậy cái trụy tử kia, ả đó còn có thể đeo 4 năm. Philip hừ một tiếng, ta sao mà có thể cho nàng vui lâu thế, nữ nhân không lễ phép như vậy phải cho giáo huấn, nếu không có gì ngoài ý muốn. Bây giờ cái hàng giỏm kia hư mất rồi, sợ là cả nàng cũng hư theo nó luôn rồi đó chứ. Xem ra cái con nữ kia vô cùng yêu thích trụy tử, sắc mặt nàng bây giờ chính là rất khó coi, tim Cổ Diêu thấy ngứa ngứa, tiếp xúc Philip càng lâu càng thấy điểm đặc sắc của nghề đạo tặc. Đây cũng là mục đích của Philip, lão biết cái tên đồ đệ này chính là không tình nguyện, chỉ là bị ép nhập môn. Bởi vậy sớm có ý dùng đủ phương pháp câu dẫn hắn đối với đạo tặc hứng thú, vừa có thanh niên kia tự động muốn chết, tất nhiên là thành hàng thử nghiệm ngay. Vậy cái đổi trắng thay đen và phục chế, ngài có thể dạy cho con chưa? Philip nghe vậy biết Cổ Diêu đã động tâm, nói, ha ha, không cần gấp, hai loại đó đều là kỹ năng cao cấp, trước mắt chưa tới ngươi, tất nhiên dưới sự chỉ dạy anh minh của ta, hơn nữa là thiên phú của ngươi và cố gắng, cuối cùng cũng thành công thôi. Đem hồng truy tử nhét vào lòng, Philip nhìn tới chiến lợi phẩm còn lại, thấy quyển sách mỏng cười nói, ha ha, không nghĩ tới thu hoạch cái này. Cổ Diêu tiếp cận nhìn, trên sách viết 4 chữ thiên mỹ huyễn cảnh, hiếu kỳ hỏi, sư phụ đây là cái gì? Huyễn thuật. Philip bổ sung một câu, cái này là bí kíp huyễn thuật của Hách Liên gia tộc. Hách Liên gia tộc chính là một trong bát đại cổ tộc. Bát đại gia tộc phân biệt là Hiên Viên, Đoan Mộc, Đông Phương, Thuần Vu, Hách Liên, Gia Cát, Độc Cô, Hạ Hầu. Mà mỗi nhà đều có vũ kỹ thành danh, tỉ như là huyễn thuật chính là tuyệt kỹ của Hách Liên gia tộc. Tại La Áo Đế Quốc dù là người thống trị cũng không dám ra tay với bát đại cổ tộc. Họ là người mang sắc thái thần bí, thành những người khác thường trên đại lục. Bí kíp của đại gia tộc tất nhiên là chân quý vô cùng. Bất quá Philip trở mình hai cai rồi ném nó vào đống lạp ngập, ngay cả Hách Liên gia chủ đối với ta cũng phải nhường mấy phần, vậy mà tiểu tử này dám vô lễ với ta. Cổ Diêu tiếc hận nói, sư phụ, người coi không ra gì cũng cho đệ tử được mà. Nghĩ lại dò xét vũ khí của nhà khác, không khỏi có chút bất kính với Philip, cho nên cười a a nói, con biết là tiêu giao vô ảnh của bổn môn là độc bộ thiên hạ nhưng mà tham khảo thêm chút ít cũng không tệ. Nghĩ hay lắm, đáng tiếc vật phẩm này đối với chúng ta vô dụng. Philip thản nhiên nói, đừng nói tới mấy đại gia tộc, đại bộ phận vũ giả thành danh có bí kíp thì bí kíp cũng ẩn chứa bẫy trong đó. Ngươi đừng tưởng nội dung bên trong rõ ràng như vậy, thực ra mỗi trang đều có sai lệch, hay là câu cú điên đảo, có chút thiếu sót. Thậm chí là phương pháp tu luyện sai lầm, tóm lại còn có nhiều cách khác. Bí kíp này chỉ ghi lại một chút gì nhìn là hiểu nhưng còn trọng yếu thì căn bản không có ghi trên nó, mà do mấy lão gia hỏa truyền khẩu, tùy theo phương pháp mới tu luyện được. Nếu tiếp theo mà luyện loạn, chuyện tẩu hỏa nhập ma là không thể tránh. Ồ ồ, thì ra là như thế. Cổ Diêu thở dài nói, đương nhiên, vì tránh cho bí công ngoại truyền, mấy tên âm hiểm này cách gì cũng nghĩ ra. Ý, vậy tiêu giao vô ảnh của bổn môn có hay không có bẫy? Cái này, đương nhiên là có. Philip xấu hổ nói. Hắn nói như vậy chả khác nào thừa nhận sư tổ của mình cũng là tên âm hiểm. Thấy Cổ Diêu cười trộm, Philip thẹn quá thành giận. Tiểu từ, không lôi thôi, ít nói làm nhiều đi. Tất cả đạo ký của tiêu giao môn đều dựa vào tiêu giao đấu khí. Ngươi cần tiến hành đả cơ sở đã. Hắn lấy ra một viên đan dược, màu trắng như sữa có màu vàng sáng lưu chuyển bên ngoài. Cổ Diêu không biết gì về dược vật, nhưng mà nhìn vẻ ngoài của đan dược cũng biết nó là loại bất phàm. Philip ném khỏa đan vào tay Cổ Diêu, một cảm giác lạnh vô cùng truyền tới làm Cổ Diêu ném nó đi, hết lạnh quá, uống vào đi. Cổ Diêu nhìn khối bạch đan nếu nuốt vào không phải cả bụng cũng đông lại sao, thành khối băng đó, tâm trạng do dự nói, sư phụ, đây là gì? Philip không kiên nhẫn nói, không có rong dài, sư phụ có thể hại ngươi sao? Sư tỷ của ngươi ta còn chưa cho uống, mà ngươi còn hỏi này hỏi nọ. Cổ Diêu nghĩ một chút, nếu à Philip muốn hại hắn thì 100 tên như hắn cũng không đủ chết, cười khan nói, chỉ là rất lạnh mà. Philip hừ một tiếng, đợi lát nữa thì không còn lạnh. Cổ Diêu mang đan dược bỏ vào mồm còn chưa kịp cảm nhận vị giác, tiểu đan đã hóa lỏng, hắn đã hiểu ý của Philip nói, quả thật không lạnh mà trái lại như là nhiệt lưu của núi lửa, từ yết hầu chạy thẳng đến tiểu phúc, khuyết tán khắp tứ chi. Trong đầu Cổ Diêu nổ ầm một tiếng, mất đi chi giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, Tiêu Dao vô cực đan. Khi Cổ Diêu tỉnh dậy thì hắn phát hiện mình nằm trong khách điếm. Ngồi cạnh hắn là Hàn Đan, đang mở to mắt nhìn hắn lo lắng vô cùng. Thấy hắn tỉnh thì mừng rỡ, Cổ Diêu ca ca, huynh tỉnh rồi. Ừ, Đan, Cổ Diêu vuốt đầu một cái, ai ra, đau quá. Thấy ánh nắng bên ngoài chiếu vào Cổ Diêu kinh hãi, ta đã ngủ một đêm rồi sao? Không phải một đêm mà là 3 ngày 2 đêm. Cổ Diêu kinh ngạc. Cái gì? 3 ngày 2 đêm? Tuy huynh vẫn cứ bất tỉnh, nhưng thân thể đôi khi cứ co giật, hình như là nóng ran lên, có khi lạnh như chết. Hàn Đan vỗ ngực, làm muội lo muốn chết. Cổ Diêu có chút run sợ. Hắn có cảm giác ngủ nhiều nhất chỉ là 7-8 giờ mà thôi, không ngờ là 3 ngày 2 đêm. Một mùi hôi thối nồng nặc truyền đến mũi. Lúc này Cổ Diêu mới phát hiện trên người mình toàn là mồ hôi, mà quần áo thì cứ như là bị ngâm vào nước sình thối, biến thành màu đen mà còn tỏa một mùi hôi kinh dị. Cổ Diêu xấu hổ, ca ca thối chết được. Đan, muội ra ngoài lấy cho huynh bộ quần áo thay. Thối là tốt, càng thối thì càng tốt. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng người nói. Philip đẩy cửa bước vào. Hay, tiểu tử ngủ ngon không? Cổ Diêu chỉ quần áo trên người hỏi. Sư phụ, đây là chuyện gì? Hiệu quả của dược vật, Philip hồi đáp. Ta cho ngươi dùng là lấy hoạt hỏa băng thiềm nội đan làm thuốc dẫn. Phối với hơn 10 loại dược vật chân quý mà luyện ra tiêu dao đan. Hoạt hỏa băng thiềm là loại sinh vật trời sinh có thể hấp thu băng nguyên tố để luyện thành băng phách. Ngay cả nó cũng không khống chế được dị năng đặc biệt này. Nó càng phát triển băng phách ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua mức có thể chịu đựng. Vì vậy nó phải sống trong dung nham, dựa vào dung nham để hạn chế sức tăng trưởng của băng phách. Ngoài ra nội đan còn được luyện chế công năng tẩy mao phiệt tủy, thoát thai hoán cốt. Xú vị này, mùi thối này là do độc tố với chất có hại. Càng thối chứng minh trong cơ thể ngươi càng sạch sẽ. Mặc dù không thể tăng cường năng lực của ngươi, nhưng có thể làm giảm sự bài xích của các nguyên tố đối với ngươi, giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma. Vừa nghe nói Cổ Diêu cảm giác thần thanh khí sản, thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Biết Philip không nói xạo, vui mừng nói, đa tạ sư phụ. Philip cũng như trước, mắng, không có mắt, nhìn vàng thành phân, lúc trước còn cho là sư phụ gạt ngươi, tiểu tử ngươi thật là may mắn. Nếu sư tỷ ngươi là nam thì đan dược này không có phần ngươi. Cổ Diêu cười cười, sư phụ đại nhân tất nhiên là đại lượng, sẽ không so đo với đệ tử phải không ạ? Hừ, tiểu tử ngươi bớt vuốt mông ngựa đi, chuẩn bị quần áo, chúng ta lên đường. Khi mà Cổ Diêu cảm nhận thử nguyên tố, hắn phát hiện dễ dàng, chỉ cần chút ngưng thần có thể tiến vào tinh thần không gian, mà đại lượng các nguyên tố đều được hấp dẫn tới. So với ngày trước nhiều hơn không biết bao nhiêu. Hắn thậm chí phát hiện chỉ cần có chút tâm niệm thì hắn có thể khởi động không gian yên tĩnh này. Chuyện này chứng minh hắn tiến vào giai đoạn 2 năng lượng dao động. Đương nhiên đây là công lao của tiêu diêu vô cực đan. Khỏa đan dược quý giá kia cải tạo cơ thể hắn, làm cho hắn càng linh mẫn, mới có thể đề cao thực lực Cổ Diêu. Philip dạy cho Cổ Diêu không phải là đạo kỹ mà là tiêu dao vô ảnh. Với năng lực của hắn bây giờ, mấy cái đạo kỹ cao cấp đều là quá xa xỉ. Cổ Diêu phát hiện là Philip Tây Hướng, hỏi ra mới biết mỗi năm tiêu giao môn ước hội một lần, lần này là ở Âu Mễ Gia Thành phía Tây. đối với vị sư tỷ chưa gặp mặt Cổ Diêu tò mò vô cùng. Nữ đạo tặc sẽ thành thế nào? Nhoáng cái 2 tháng, căn cứ hành trình đã đến trung tâm đại lục. Đêm đó cũng như mọi ngày, ăn mọi người dừng chân một trấn nhỏ. Ăn cơm xong, Cổ Diêu đến phòng của Philip. Cái vị đạo tặc sư phụ này rất đáng với danh xưng sư phụ. Lão không phí một chút thời gian nào của Cổ Diêu. Hôm nay Cổ Diêu không còn là tên nhóc mới sơ nhập đấu khí cảm ứng, mà đã hiểu biết căn cơ của võ học. Dọc theo đường đi, Philip lại thi triển vài loại đạo kỹ không thể ngờ, dùng ngôn truyền đồng thời để câu cái hứng của Cổ Diêu lên. Ban đầu là kháng cự, bây giờ là chờ mong. Vừa bước vào phòng đã reo lên: "Sư phụ, hôm nay học cái gì?" Philip nhẹ nhàng buông từng chữ. Tiêu Dao Vô Ảnh Cổ Diêu âu lên một tiếng hưng phấn. Nửa tháng nay đều học lý luận, rốt cuộc có thể học cách tu luyện. Philip lấy lại trạng thái bình thường, ánh mắt nghiêm túc: "Tiểu tử nghe đây, trước khi học Tiêu Dao Vô Ảnh ngươi phải tuyên thệ môn quy. Nghe đây, ta đọc một câu ngươi nhắc theo một câu." Thấy lão nghiêm túc như vậy, Cổ Diêu nói: "Vâng." "Không được khi sư diệt tổ." "Không được khi sư diệt tổ." "Không được tổn hại đồng môn." "Không được tổn hại đồng môn." "Không được thấy lợi vong nghĩa." "Không được thấy lợi vong nghĩa." "Không được đọc chuyện không thanh." "Không được đọc chuyện không thanh." "Không được trộm cướp lừa đảo." "Không được." Cổ Diêu đọc tới đây thì nghi hoặc dừng lại hỏi: "Không cướp không lừa đảo thì còn có thể hiểu, sao lại có thể không trộm?" "Sư phụ, chúng ta là đạo tặc, không trộm thì còn làm cái gì?" Philip có chút xấu hổ, ít nhảm đi, nói theo mau. Cổ Diêu mém tí là té xỉu. "Cái này là môn quy kiểu gì? Tổ sư khi khai môn lập phái có phải sợ phiền mà chôm đại cái môn quy của phái khác mà thậm chí không thèm sửa lại không?" "Tiêu Dao môn này đúng là Tiêu Dao mà." Bất đắc dĩ hắn đọc lên: "Không được trộm cướp lừa đảo." "Không được gian dâm." "Không được gian dâm." Đọc xong mấy trăm môn quy, Philip vuốt mồ hôi. "Đây là môn quy do tổ sư biên soạn, làm theo hình thức sướng lên để tỏ vẻ tôn kính. Còn khi hành động thì không cần nhớ nhiều. Bổn môn chính là không bị ước thúc, tiêu diêu tự tại." "Ồ ra là vậy." Cổ Diêu chợt hiểu. Có tay con gà quay, Philip móc trong lòng ra một cái giới chỉ đưa cho Cổ Diêu. "Đây là tín vật của bổn môn, Tiêu Dao giới." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 9, triệu hoán không gian giới chỉ. Giới chỉ rất là khéo léo và tinh xảo. Trên đó có điêu khắc một con cửu vĩ hồ đôi mắt linh động đang nhìn xung quanh, trông rất sống động. Cửu vĩ hồ là ma vật thời thượng cổ, có sở thích tầm bảo, làm dấu hiệu của đạo tặc chính làm thích hợp nhất. Nhưng mà chỉ nhìn qua vật liệu chỉ là đồng thôi. Cổ Diêu mỉm cười nói: "Sư phụ, thế nào mà giới chỉ của bổn môn chỉ là một giới chỉ bằng đồng vậy? Nói thế nào ít ra cũng phải là bạc chứ?" Philip cầm tẩu thuốc gõ trên đầu Cổ Diêu mấy cái, cả giận nói: "Ngươi biết cái gì? Sinh tố bịch. Stupid, trình độ inlit của em hơi bị kém. Đây là không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đó, biết hay không hả? Không gian giới chỉ." Cổ Diêu thiếu chút nữa bị hù tới nội tiết mất cân bằng, tinh trùng lên não, công năng não suy thoái. Hai tay run run nói: Cái gì? Ngài không có lừa con chứ? Cái danh từ này hắn rất rõ ràng, có không gian giới chỉ, liền có thể mang vật phẩm cất giấu vào không gian của riêng mình, mang theo cực kỳ tiện lợi. Có vài cao cấp không gian giới chỉ còn giảm bớt trọng lượng, vốn là hàng xa xỉ của quý tộc và vũ giả thành danh mới dùng. Ngươi thật có phải là tên tiểu tử ngu lâu rốt bền không vậy? Philip tức giận chưa tiêu mắng trước rồi nói: Càng quan trọng, đây là một không gian giới chỉ siêu áp xúc. Phụ trọng, thể tích trọng lượng ban đầu của vật phẩm giảm chỉ còn lại 1/1000. Ngươi hiểu là ý gì hay không? Chính à, ngươi bỏ vào một khối nham thạch thì sức nặng cũng chỉ cỡ cái bàn, rất nhẹ. Chưa hết, ngoài trừ giảm nhẹ còn có thể tăng nặng. Đừng tưởng công năng này không có ý nghĩa gì, mà nó với việc tu luyện rất là quan trọng. Có không gian giới chỉ này còn có thể cấu kiến không gian cho sủng vật. Nếu tương lai ngươi có sủng vật, có thể đem nó phóng vào tĩnh dưỡng hay tu luyện, có thể đạt được hiệu quả thần kỳ. Philip thao thao bất tuyệt về chỗ hay của không gian giới chỉ, mưa bụi bay đầy trời bắn cả vào mặt vào cổ của Cố Diêu. Cuối cùng nó còn thích hợp nhất cho đạo tặc ẩn núp, ẩn hình không gian giới chỉ, có thể tùy ý thay hình đổi dạng, nhan sắc chất liệu cũng y như vậy. Nói xong hắn liền đeo vào tay trái, quang mang chớp lên, từ đồng nhanh chóng biến thành bạc, rồi thành mã não, phỉ thúy, hình thì khi tròn lúc vuông khi lại cong cong, thậm chí cả đồ hoa cũng khác, có khi thành sư, lang hay là tất cả động vật hoa cỏ cây cối trùng ngư gì đó, thậm chí biến mất không có gì. Cổ Diêu há mồm trợn mắt nhìn Philip biểu diễn ảo thuật, nuốt nước miếng hỏi. Sư phụ, nếu mà đem nó đi bán, hắn là rất nhiều tiền. Philip mém chút nữa là tức quá mà xỉu cũng may còn trụ nổi, mắng tên siêu cấp sinh tố bịch. Đần ơi là đần, ngươi đến cuối cùng có hiểu cái gì kêu là báu vật vô giá không vậy? Dù chỉ là không gian giới chỉ tệ nhất thì cũng là 10 vạn thủy tinh tệ. Còn cái này ngươi nói có giá nào mua nổi nó không? Còn muốn mang nó bán, đầu óc ngươi có phải là chứa đậu hũ không hả? 10 vạn thủy tinh tệ. Cổ Diêu bị chấn xỉu, con số này cỡ nào lớn a? Đổi ra kim tệ thì là một núi vàng, không thể nói là phú quý có thể hình dung ra, mà cái này chỉ là giới chỉ tệ nhất. Khi mà Philip đưa giới chỉ đến thì Cổ Diêu cứ như là người tia chớp chộp lấy đeo vào ngón trỏ. Dù biến hóa thế nào chỉ cần là người của bổn môn đều có thể nhận thức. Còn có việc quên nói cho ngươi, không gian giới chỉ có phong ấn, do thánh thủ cơ quan là vị tổ sứ thứ 1 năm tạo ra, là một ma pháp trận mini để làm áp xúc, có thể giữ bí mật tuyệt đối, trừ người của bổn môn, người nào cũng đừng hòng trộm trong đó cái gì, dù chỉ có một sợi lông. Cổ Diêu bất an nói, vậy cái vật này quá quý trọng, đệ tử không có khả năng giữ, lỡ bị trộm hay bị cướp mất bằng bạo lực thì ta làm sao bây giờ? Philip lập tức đem tẩu thuốc gõ đầu Cổ Diêu, mang tiếp. Tiểu tử ngươi có phải là muốn chọc chết ta không mới chịu thôi đó hả? Đồ vật mà Tiêu Dao Môn đồ mang trên người mà để bị cướp mất hay bị trộm mất, vậy ngươi dứt khoát tìm một miếng đậu hủ đập đầu tự sát đi. Đập đầu vô đậu hủ bằng, cái gõ này thật không nhẹ. Cổ Diêu vuốt đầu, nước mắt lưng tròng kháng nghị. Sư phụ, con bây giờ chỉ là mới nhập môn, là con chim non, dù chuyện đó có xảy ra cũng không thể trách con. Philip nghe vậy tức lại càng tức. Chuyện này không cần lo lắng, trong Tiêu Giao giới còn có một con cửu vĩ hồ do tổ sư đời 23 là một đại triệu hồi sư, Đa Minh Ni khắc phong ấn, làm cho nó thành quái vật có thể tùy thời triệu hồi. Dù thất lạc cũng có thể thông qua triệu hồi gọi về. Đa Minh Ni khắc. Cổ Diêu càng hoảng sợ. Đó chính là một cái tên của vài ngàn năm trước. Đến nay vẫn khiến người ta sợ hãi. Bởi vì cái tên đó đã thành truyền kỳ rồi. Đạt đến đỉnh cao của triệu hồi thuật. Cùng với hiên viên vô địch của hiên viên gia tộc cùng cấp bậc. Đồng thời khả năng phong ấn của hắn cũng chính là tuyệt hảo. Có thể nói là quái tài. Cổ Diêu không thể tin nổi cái người mà tất cả vũ giả tôn sùng thành bài, một tuyệt thế cường giả, cũng chính là một đạo tặc, đừng nói hắn, bất luận là kẻ nào cũng không thể tin, có phải rất giật mình hay không, ha ha. Nói tới các nhân vật phong vân của môn phái, Philip rất là đắc ý, kỳ thật không có gì kỳ quái, ai cũng có dục vọng của mình, trộm là một trong số đó. Chưa nói tới Đa Minh Ni khắc sư tổ chính là vào bổn môn trước sau đó mới tiện tay học luôn thuật phong ấn và triệu hồi. Ngay cả cửu vĩ hồ mà cũng phong ấn rồi triệu hồi. Cổ Diêu lần đầu tiên biết đến chuyện này, Tiêu Giao Môn đúng là quái vật. Philip hãnh diện nói, không sai, đây chính là hành động vĩ đại nhất trên đại lục. Hơn nữa là hai con, nhất thư nhất hùng. Trong đó mẫu chính là trong Tiêu Giao giới của sư phụ ta, còn lại là của ngươi. Hai con, có thể phong ấn hai con cửu vĩ hồ. Không không phải là tùy tiện mà đây chính là dùng nỗ lực trả giá bằng tính mạng của sư phụ Đa Minh Ni khắc sư tổ mới thành công phong ấn hai con cửu vĩ hồ vào giới chỉ. Philip nói giọng vẻ đầy tưởng nhớ. Trách không được đang huy hoàng tột độ thì Đa Minh Ni khắc đột nhiên biến mất. Nguyên lai là thế này. Cổ Diêu tò mò hỏi. như thế nào mà bổn môn có thể học tuyệt kỹ của nhà khác, như là thuật cơ quan của Trung Ly. Ở chương trước thì tên là Lý Duy Tư, chương này tên khác, chả biết tên nào, nhưng không sao mấy thằng cha này đai lâu ỏi. Tổ sư và triệu hồi thuật của Dani Minh Khắc tổ sư, ngài còn nói với con vị sư tổ thứ bảy là một thần quan. Philip gật gật đầu, đối với điểm đó, bổn môn không có cấm cản, thậm chí là cổ vũ. Chủ trương của bản môn là môn nhân có thể phát triển lĩnh vực khác. Dù sao nếu chỉ nghiên cứu đạo thuật cũng dễ gặp cực hạn, chỉ có thể nghiên cứu thứ khác mới có thể thối cựu sinh tân, không ngừng tiến bộ. Cổ Diêu hưng phấn, nói như thế thì đệ tử cũng có thể học thứ gì đó khác ngoài Tiêu Dao Vô Ảnh. Đương nhiên, Cổ Diêu tất nhiên phấn chấn, vì Tiêu Dao Vô Ảnh dù rất tốt nhưng mà không tiện dùng chiến đấu, cho nên hắn khá tiếc nuối bây giờ vấn đề này có thể giải quyết. Suy nghĩ chút hắn hỏi, vậy còn giới chỉ của sư tỷ? Philip nói, trên tay nàng không phải triệu hồi giới chỉ, trên đại lục có hai cái cũng là quá nhiều rồi. Nói thế thì chiếc giới chỉ này phi thường quý giá trong bổn môn rồi. Nhưng mà sư tỷ nhập môn trước lẽ ra cái giới chỉ này phải của nàng chứ? Xem vẻ mặt nghi hoặc của Cổ Diêu, Phỉ Lơi Phổ nói, nàng là nữ nhân nên cho dù thiên phú rất cao cũng không thể trở thành trưởng môn nhân, nên ngươi mới có thể đeo trưởng môn giới chỉ. Mịa lại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, chuẩn trưởng môn. Cổ Diêu mém tí nữa là xỉu. Chỉ mới nhập môn không tới một tháng mà thành chuẩn trưởng môn sao? Philip nhìn thấu tâm tư Cổ Diêu. Lúc đầu tổ sư ngươi nhận ta không bao lâu đua ngay chuẩn trưởng môn giới chỉ. Khi đó tâm tình ta với ngươi không khác là mấy. Ngươi kỳ quá cũng không lạ. Thật ra bổn môn truyền thống là cha truyền con nối, có hai vị truyền nhân phải là chuyện của 1376 năm trước rồi. Philip lại nói tiếp, hai con cửu vĩ hồ nhất thư nhất hùng này đều có năng lực triệu hồi nhau, cho nên dù ta tao ngộ bất hạnh nó cũng rơi lại vào tay người giữ nhẫn kia, không sợ mất. Tiêu Dao môn thật là chuyện là quá nhiều, Cổ Diêu nói. Sư phụ, cửu vĩ hồ có thể triệu ra sao? Philip không ngại phiền toái mà giải đáp thắc mắc của hắn. Nguyên bổn là có thể. Nguyên bổn, nói tới khi Đa Minh Ni Khắc tổ sư mang con cửu vĩ hồ phong ấn vào giới chỉ, Tiêu Dao giới đã không còn là không gian giới chỉ đơn giản như vậy, đã là một món ma khí đáng sợ. Song không biết vì sao sư tổ mang tín vật phong ấn đưa vào trần thế, chỉ để lại cách triệu hồi. Hậu nhân nghiên cứu vẫn không hiểu lý do tại sao, chỉ là với trí tuệ của tổ sư, làm vậy hẳn có nguyên do. Cổ Diêu cực kỳ nuối tiếc, nếu có thể triệu cửu vĩ hồ ra chiến đấu, vậy chính là có siêu cường giả trợ trận. Nghĩ tới trong cái giới chỉ nho nhỏ có thể phong ấn một con quái khổng lồ, Cổ Diêu thấy hơi quái quái. Nghĩ đến lịch sử huy hoàng của Tiêu Dao môn, ngay cả Đa Minh Ni Khắc cũng là một thành viên, Cổ Diêu trong lòng rất hưng phấn. Sư phụ, dù cho Đa Minh Ni Khắc tổ sư không lưu lại tín vật nhưng bí kíp triệu hồi phải có chứ ạ? Không có, Philip dứt khoát trả lời. Cổ Diêu có chút thất vọng, Đa Minh sư tổ này, vì sao vật trọng yếu thế mà cũng ném đi? Philip nói, không chỉ có ngài mà rất nhiều sư tổ khác cũng làm vậy, họ dù có thành tựu rất lớn ở lĩnh vực khác nhưng không lưu bí kíp trừ khi có gì đó đối với đạo kỹ có ích như thuật điểm huyệt của Lý Duy Tư tổ sư. Ngươi thử nghĩ nếu theo cấp bậc của Đa Minh Ni Khắc tổ sư nếu lưu bí kíp cho đời sau thì trong bổn môn trừ nghiên cứu nó còn có ai tình nguyện học đạo kỹ? Đây là những tổ sư vĩ đại chọn lựa anh minh quyết định, họ chấp nhận cho vũ khí anh minh của mình thành mây khói, cũng không thể để cho Tiêu Dao môn ngừng phát triển. Khả kính vô ngần. Philip mặc dù nói rất có lý nhưng mà Cổ Diêu lại thấy đáng tiếc, nhiều thần công diệu quyết như vậy mà cứ theo thời gian đều bị lãng phí. Sau này ngươi cũng phải thế, dù lĩnh vực khác phát triển thế nào cũng không được lưu lại bất cứ gì không liên quan tới đạo kỹ. Khi nói chuyện, Philip cầm tay Cổ Diêu, nhẹ điểm một cái, một giọt máu rơi vào không gian giới chỉ, tự biến mất. Tốt, bây giờ tất cả là của ngươi. Lấy vật này trước, ngươi nhớ chú ngữ này, là chú ngữ mở nhẫn. Philip niệm chú trầm bổng du dương tiết tấu quy tắc đầy đủ như ma pháp chú ngữ. Nó dường như giản đơn, Cổ Diêu nhanh chóng nhớ kỹ. Niệm chú ngữ xong, không gian trong giới chỉ hiện lên trong đầu Cổ Diêu, đúng là không gian giới chỉ, trong đó còn có một vật. Cổ Diêu nói: "Sư phụ, cái gì thế?" "Là một quyển sách." "Thật là sách Tiêu Dao Vô Ảnh Bí Kíp sao?" "Không, nhưng ngươi rất nhanh sẽ hiểu công dụng của nó. Ta ra ngoài một lúc, ngươi ở khách sạn chăm chú xem sách đi, rất là hấp dẫn đó." Hí hí, Philip cười cười một cách thật là vô cùng đê tiện rồi vỗ bả vai Cổ Diêu. Cổ Diêu dựng tóc gái, trái tim đập điên cuồng, hồi hộp, căng thẳng. Trong Tiêu Dao giới, sách đó đến tột cùng là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 10, lễ thành nhân. Philip đã đi xa rồi thì Cổ Diêu mới trở lại phòng của mình. Hàn Đan đang ngồi buồn rầu, mỗi đêm mà Philip dạy Cổ Diêu chính là lúc nàng thấy nhàm chán nhất, không khỏi nhớ tới cha mẹ thất lạc. Thấy Cổ Diêu tiến vào, Hàn Đan vui mừng vô cùng: "Cổ Diêu ca ca, huynh sao lại trở về nhanh thế?" "Đúng vậy, Đan Đan." Cổ Diêu lên tiếng rồi bước tới gần giường. Tới cuối cùng cuốn sách trong Tiêu Dao giới chỉ là cái gì? Ngay cả sư phụ cũng thần thần bí bí. Lòng hiếu kỳ làm cho Cổ Diêu ngay lập tức mở ra Tiêu Dao giới chỉ, đem quyển sách kia lấy ra. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn, ba chữ Cực Lạc Quyết hiện ra theo màu phấn hồng chói mắt vô cùng. Bìa bên ngoài còn có vẽ hình một đôi nam nữ không có mảnh vải che thân, lại đang quấn quýt một chỗ cuộn lấy nhau. A, Cổ Diêu rất kinh ngạc, sao lại có cái loại sách này trong giới chỉ? Bây giờ chính là khi hắn đang nằm trong thời kỳ phát dục, nếu không thì tại sao suốt ngày cứ chạy đến Thiên Hương lâu mà địa địa ngó ngó còn dòm lén nữa chứ? Cho nên kỳ lạ thì cứ thấy cứ kỳ lạ, nhưng mà tay thì cứ tiếp tục mở trang tiếp theo. Hay thằng này coi vậy mà hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển sách này đều là dùng giấy tốt làm họa đồ, tranh ảnh rất sống động, vẻ mặt của nam tử đều rất tục tằng, chính là thân dưới ẩn chứa năng lượng điên cuồng xung kích, còn nữ tử vẻ mặt hồ mị vô ngần, vóc người bốc lửa, khóe miệng nở nụ cười mơ hồ mà phóng đãng, đôi mắt câu hồn nhiếp phách, hết sức khiêu người. Kỹ nghệ của họa sư cao siêu phi thường, mỗi một tờ tư thế của nam nữ giao hoan đều không có giống nhau, thông qua các loại hình kinh tâm động phách mà họa đến từng chia tiết theo từng góc độ, trong đó không ít chỗ là thầm kín, thể hiện siêu rõ ràng, thậm chí từng sợi lông, từng lỗ chân lông, nếp nhăn trên làn da cũng thể hiện rõ ràng, có khi lại lấy trang sức che lại vài chỗ bí ẩn, làm cho người ta ngứa ngáy vô cùng. Xông vào mà lột ra, cái loại xuân cung đồ này nếu mà so với coi thật còn kích thích hơn, kích thích thị giác vô cùng, nhưng quan trọng khác coi lén là làm cho các tên sắc lang thống hận vô cùng, tác giả cũng giống như người thường đối với đạo tặc vô cùng căm ghét. Tại sao lại hận quyển sách tự hiểu nhá? Cổ Diêu đỏ mặt, cả người nóng lên, miệng lưỡi đều khô, mỹ nữ trong bức tranh như sống dậy bước khỏi trang sách bước tới phía Cổ Diêu mà ngoác ngoác. Mùi thơm đập vào mặt của hắn, mỹ nữ trực tiếp tới trước mặt Cổ Diêu, hai cánh tay phấn ôm lấy cổ hắn, dãy rũ chiếc eo thon ma sát vào cơ thể vào hắn. Cổ Diêu thậm chí cảm thấy da thịt nàng mềm mại và nóng bỏng vô cùng. Lúc này Cổ Diêu cũng không mặc áo quần, hai người đều xích lóa, thanh âm vô cùng gợi cảm vang lên. Chiếc lưỡi thơm tho của nàng xuất ra nhẹ nhàng lướt nhẹ lên từng tấc da thịt của Cổ Diêu. Ngón tay đôi khi nhẹ xoa vào chỗ nhạy cảm của Cổ Diêu, một loại cảm giác tê dại sung sướng kéo khắp toàn thân, làm hắn vừa khó chịu lại vừa sung sướng. Cổ Diêu căng thẳng toàn thân, nhiệt lưu trong bụng càng thêm nóng hừng hực, tựa hồ khai nòng bắn ra đạn bạc. Đạn bạc, ôi dùng từ hay quá. Cổ Diêu ca ca, thanh âm thanh thúy như chuông bạc kéo Cổ Diêu về hiện thực. Mỹ nữ phút chốc biến mất, thấy mình lại đang nhồi trên giường vẫn mặc áo quần, chỉ lạ là phía dưới thì nhất chủ kình thiên. Bằng, Cổ Diêu ca ca, huynh sao vậy? Sao lúc nãy lại sững sờ ra? Hàn Đan không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Cổ Diêu thở phì phò, từng ngụm dục vọng chưa tan, chính là vừa sợ hãi vừa kích thích. Cái cuốn xuân cung đồ này là ma vật gì sao lại làm cho người ta không thể tự khống chế, đúng là có ma lực đáng sợ.